Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nhật ký phấn đấu của mẹ phản diện của tác giả Gia Thanh Oa, chương 105. Lúc Tiêu Vũ và Quý Huyền đến phòng ăn thì thấy Tiêu Dịch đang nói chuyện với Quý Du trong phòng khách. Tiêu Dịch thấy Quý Huyền với Tiêu Vũ liền mỉm cười chào. Chị họ, anh rể họ ạ. Tiêu Vũ cau mày hỏi, sao em lại ở đây? Tiêu Dịch liền đáp, bà nội muốn đến đây nên em đi chung với bà. Bà nội? Tiêu Vũ nhìn quanh một vòng, không thấy bà nội Tiêu liền hỏi, bà nội đâu? Tiêu Dịch vươn tay lấy kẹo trên bàn trà, sau đó chỉ vào nhà vệ sinh nói, đang ở trong đó ạ. Tiêu Vũ mặc kệ, cùng Quý Huyền đi ăn sáng. Hai người thức dậy muộn, lúc xuống thì mọi người đã ăn xong, còn đang chuẩn bị bữa trưa. Nhưng đương nhiên Khổng Ngọc Tình sẽ không để hai người họ đợi đến bữa trưa mới được ăn. Ngay khi nghe thấy tiếng Tiêu Nhược Quang chạy xuống thì biết ngay hai người đã tỉnh. Cháo trắng đã được đun cả buổi sáng dậy mùi thơm, từng viên đầy đặn, tỏa sáng, hấp dẫn vô cùng. Trên bàn toàn những món ăn được trang trí tinh xảo như khoai lang xào ớt xanh, đậu phộng ngâm chua, salad củ cải trắng, mộc nhĩ xào chua cay, đậu phụ cần tây, củ cải bào sợi với dầu mè, bò nướng ngũ vị hương, thịt đông nhiều màu, dưa chuột xào mực, trứng hấp ba màu. Nhìn bữa sáng khác hẳn với mọi khi, Tiêu Vũ chìm trong suy nghĩ. Bản thân Quý Huyền không phải người xa hoa, bởi vì từ bé được ăn tùy tiện nên thường thì họ sẽ ăn cháo trắng. Quý Huyền chỉ cần một bát cháo trắng với bánh quẩy là xong một bữa. Vì vậy, bác Trịnh luôn làm bữa sáng đơn giản. Về sau, Tiêu Vũ mang Tiêu Nhược Quang về thì do cậu nhóc chưa được ăn món gì ngon nên bác Trịnh liền đa dạng các món ăn. Tuy nhiên, chưa bao giờ có bữa đầy đủ năm màu năm vị như vậy. Món nào cũng được bày biện tinh xảo, màu sắc lộng lẫy. Bên cạnh bát cháo có một bát súp gà có một ít cầu kỷ. Cầu kỷ màu đỏ tươi giống như cho cả thế giới biết đêm qua bọn họ đã làm gì. Quý Huyền mặt dày như quạt mo không hề để trong lòng. Anh kéo ghế cho Tiêu Vũ, sau đó nói với cô, ngồi đi em. Tiêu Vũ, ba chấm. Quý Du đã được uống sữa vào buổi sáng, lúc này nhìn một bàn đồ ăn ngon lành. Cô nhóc nói với thím Khổng, không công bằng, sao cha mẹ được ăn ngon thế mà con chỉ có sữa với bánh mì. Khổng Ngọc Tình cười với cô bé, hôm qua cha mẹ con phải làm lụng vất vả nên rất mệt mỏi, chúng ta không thể so đo được. Quý Du mở to mắt, cô nhóc hỏi, vất vả cái gì ạ? Khổng Ngọc Tình che miệng cười không nói. Văn Liệt đang chơi game, thấy Khổng Ngọc Tình cười nên cậu giải thích cho Quý Du, hôm qua chị Tiêu đính hôn nên chị ấy rất mệt, hôm nay phải ăn nhiều một chút, hôm qua cha mẹ em không được ăn cái gì, chắc chắn rất đói. Quý Du nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt tội nghiệp, đính hôn mệt vậy ạ? Về sau con không đính hôn đâu. Tiêu Nhược Quang chớp mắt hỏi, chị kết hôn luôn à? Quý Du nghiêng đầu hỏi, kết hôn có mệt không? Tiêu Nhược Quang lắc đầu đáp, em không biết, mai mốt mẹ kết hôn thì chúng ta sẽ biết thôi. Quý Du gật đầu, bà nội Tiêu và Tiêu Dịch đã đến từ lúc 8 giờ sáng, chờ một phát đã 3 tiếng đồng hồ. Lúc này hai bà cháu nhìn hai vợ chồng đang ngồi ăn sáng ở bên kia mà hâm mộ chảy nước miếng ghen tị. Nhìn cái đãi ngộ này xem, người có tiền thật sướng mà, cơm nấu sẵn, còn được chuẩn bị chu đáo, ngay cả đũa cũng được xếp gọn gàng, ngồi xuống chỉ việc ăn thôi. Ăn xong cũng không cần làm gì, chỉ cần quay lưng ngồi lên ghế sofa xem tivi là được, sẽ có người đi ra dọn dẹp bát đũa. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm, lúc cô ta sinh ra thì gia cảnh cũng khá giả, giàu có hơn các bạn học khác một chút. Nhưng sau khi Tiêu Tranh mất, gia cảnh trở nên khó khăn. Nhìn cuộc sống hiện tại của Tiêu Vũ, Tiêu Dịch không khỏi mơ tưởng về những ngày khi bắt được kẻ có tiền, đâu cũng tồi. Bà nội Tiêu vừa đi vừa phẩy tay, một người giúp việc theo sau đi cầm cây lau sàn nhà để tránh có nước đọng lại làm các bạn nhỏ trượt chân. Bà nội Tiêu nhìn lại người đang cúi đầu lau sàn, lẩm bẩm nói, sĩ diện hảo. Đi ngang qua bàn ăn, vừa nhìn thấy Quý Huyền và Tiêu Vũ, bà ta liền bất mãn nói với Tiêu Vũ, cháu ngủ giỏi thật đấy, dâu mới mà ngay cả chuyện dậy sớm nấu ăn cũng không hiểu, ngủ đến trưa mới dậy. Tiêu Vũ mỉm cười đáp, cháu không phải dâu mới ạ. Bà Tiêu, ba chấm, cũng đúng, kết hôn lần hai rồi mà. Bà ta không nói nữa, thấy Quý Huyền có vẻ không thích nghe điều này. Bản thân bà Tiêu cũng buồn chán nên cúi đầu nhìn bàn ăn. Sau đó bà ta ồ lên một tiếng nói, bữa sáng thịnh soạn nhỉ, tốn không ít tâm tư đây. Tiêu Vũ mỉm cười nói, toàn cháo với đồ ăn kèm thôi ạ, cũng không phải thịt cá gì. Bà nội Tiêu liền cười, buổi sáng có món ăn kèm để ăn chung với cơm là tốt rồi, chỉ là món được sắp xếp tinh xảo nên trông có vẻ ngon. Tiêu Nhược Quang chạy nhanh đến ghế sofa hỏi, không phải vừa rồi cố ăn rồi ạ? Cô uống nước gì màu trắng đấy, không biết đó là gì nữa. Bà Tiêu cực kỳ bất mãn với phần cơm sáng, muốn đuổi người đi à? Một ly nước với một miếng bánh mì còn không no bằng màn thầu đâu. Đó là sữa bò ạ. Tiêu Nhược Quang nói. Bà nội Tiêu đáp, đương nhiên cố biết là sữa rồi, nhưng không nghe ra bà đang bất mãn sao? Tiêu Nhược Quang hoàn toàn không hiểu, nhóc bèn hỏi, vậy sao cố lại hỏi ạ? Bà nội Tiêu, ba chấm. Tiêu Dịch liếc nhìn bà nội mình rồi nói, bà ơi, sữa cũng tốt lắm đấy ạ. Người nước ngoài toàn uống sữa với ăn bánh mì vào buổi sáng. Sau đó Tiêu Dịch quay đầu lại nhìn bữa sáng của nhà giàu, im lặng, ba chấm. Bà nội Tiêu thấy Tiêu Dịch đã nói như vậy nên không nói gì, ngược lại nói với Tiêu Vũ, cháu ăn sáng trước đi, ăn xong thì bà nội có chuyện muốn nói với cháu. Tiêu Vũ bừng bát lên, húp một ngụm lớn cháo trắng, sau đó vẫy tay với bà nội Tiêu. Bà nội Tiêu không hiểu nhìn cô. Sau khi Tiêu Vũ nuốt xuống, cô nói, bà cứ nói thẳng với cháu là được, đều là người một nhà cả mà bà. Nói qua nói lại chỉ có mấy chuyện đó, Tiêu Vũ cũng đoán được đôi phần. Bà nội Tiêu cự tuyệt, không nên, đợi cháu ăn xong rồi bà sẽ nói chuyện riêng với cháu. Tiêu Vũ sao cũng được, Quý Huyền thấy Tiêu Vũ chỉ ăn cháo chứ không đụng đến súp gà, nên anh nói với Khổng Ngọc Tình, thì múc thêm cho em ấy một bát súp gà đi ạ, ăn súp lạnh không tốt. Khổng Ngọc Tình vui vẻ ừ một tiếng rồi lấy chén súp gà bên cạnh Tiêu Vũ mang vào bếp. Bà nội Tiêu chép miệng hai tiếng, nhìn Tiêu Vũ không khác gì phu nhân. Bà ta chua chát nghĩ, đây là bưởi Tiêu Tranh mất rồi, nếu nó còn sống thì Tiêu Vũ sẽ phải tôn trọng bà ta hơn. Tiêu Vũ ăn xong thì cũng gần 12 giờ, bữa trưa cũng lên dọn lên rồi. Tiêu Vũ ngồi trên ghế sofa, bà Tiêu năm nay đã 87 tuổi nhưng trông rất khỏe mạnh. Bình thường xuống ruộng trồng mấy loại rau theo mùa để ăn, rảnh rỗi thì chạy từ nhà con trai đến nhà con gái, cực kỳ năng động. Mặc dù khuôn mặt bà ta có dấu vết của năm tháng, tóc cũng không miếng đen nào, nhưng có lẽ do từ lúc cưới chồng chưa phải chịu khổ bao giờ, nên tinh thần của bà ta vẫn rất tốt. Lúc này, bà nội Tiêu ngồi đối diện với Tiêu Vũ, bà ta thấy Quý Huyền đã ăn sáng xong, rồi đưa mấy đứa trẻ lên lầu mới trộm hỏi. Cháu đã đưa tiền cha cháu để lại cho chồng chưa đấy? Ý bà là 20 triệu tệ đó ạ? Tiêu Vũ hỏi. 20 triệu tệ là khoảng 70 tỷ. Bà nội Tiêu đau lòng gật đầu, nói, nó đấy. Tiêu Vũ kỳ quái nhìn bà nói, đúng là cháu chưa đưa. Bà nội Tiêu vui vẻ gật đầu, lại nghe thấy Tiêu Dịch hỏi, đúng là chưa đưa nghĩa là sao? Tiêu Vũ nở nụ cười, yên tâm, chưa đưa đâu ạ, cả đời này cũng không đưa. Bà nội Tiêu càng vui vẻ, sau đó Tiêu Vũ nói tiếp, cháu đã nướng hết vào sòng bạc sau khi kết hôn tầm 2 năm gì đó rồi. Không khí im lìm trong chốc lát, bà Tiêu gào lệ gay gắt, mày nói cái gì, thua hết rồi? Tiêu Vũ gật đầu nghiêm túc nói, cháu đùa hết rồi. Sao lại thua hết được? 20 triệu đó không phải là 2.000 tệ, sao mày để thua hết được? Bà nội Tiêu không tin được. Tiêu Vũ buồn cười, đánh bạc thua hết 20 triệu tệ tính là gì ạ? Cổ tức Quý Huyền chia cho năm đó cháu cũng thua sạch, cũng phải tầm mấy triệu gì đấy. Vì chuyện này mà chúng cháu còn cãi nhau to nữa cơ. Thứ như đánh bạc đấy, giống như nghiện ma túy vậy, thích là nghiện liền, chơi bất chấp luôn. Cháu chỉ mất 20 triệu thôi chứ không nợ 20 triệu, chứng tỏ khả năng tự chủ của cháu khá tốt. Bà nội Tiêu, ba chấm. Bà nội Tiêu không thể tin được hỏi, khi mày mới có nhiêu tuổi mà đã tiêu sạch tiền cha mày để lại, nếu cha mày mà biết, không sợ cha mày thất vọng về mày à? Bà Tiêu khóc lật trời, nếu sớm biết chuyện này thì thà để gia tài cho Phong Nhi còn hơn, tốt xấu gì để lại gia sản cho Tiêu gia, còn hơn bị mày thua sạch. Tiêu Vũ lấy làm lạ nhìn hai người họ, cô nói, cháu thua tiền cháu chứ đâu phải tiền mọi người đâu, hai người đau lòng cái gì? Tiêu Dịch liền nói, chị nói vậy không đúng, đánh bạc vốn là điều không nên rồi, chị còn không biết lỗi nữa, bác bà làm lụm lắm mới kiếm được bằng đó. Chị biết mà, cho nên ông mới để lại di chúc, nói chị được thừa hưởng toàn bộ đó. Tiêu Vũ cười nói. Bà nội Tiêu cạn lời, Tiêu Vũ lại nói, nhân tiện, cha cháu cũng cho bà 5 triệu tệ mà, bà ơi, tiền bà còn không? 5 triệu tệ là khoảng hơn 17 tỷ. Sắc mặt bà nội Tiêu trở nên khó coi. Số tiền đó được bà ta giữ riêng 1 triệu để dưỡng già, chia cho con cả 2 triệu tệ, con út 1,5 triệu, còn con gái thì 500.000 tệ. Lúc đó thằng bán hàng đa cấp lừa bà mất 600.000 tệ. Báo án thì thằng đó cũng khóc lóc ăn vạ, cuối cùng chỉ lấy lại được 110.000 tệ. Con trai cả cầm 2 triệu đi đầu tư chứng khoán, dù không bị nợ nhưng tiền vốn hết mà tiền lời vẫn chưa về. Con trai út cầm tiền mua nhà thì 1,5 triệu tệ cũng không đủ mua nguyên căn. Con gái cầm 500.000 tệ khỏi phải nói, cầm tiền đi đầu tư thị trường chứng khoán thì bị dính vào một thị trường đầu cơ giá xuống. Ngẫm lại, 5 triệu tệ thế mà xài gần hết rồi. Tiêu Vũ hỏi, bà cũng xài hết rồi ạ? Bà nội Tiêu tức điên, bà ta nói, tao giống mày à? tao còn có 3 đứa con cần nuôi đấy. Tiêu Vũ nhanh chóng vỗ ngực nói, thật tốt, may mà cha cháu chỉ có 1 đứa thôi. Bà nội Tiêu lại càng ức chế, bởi vì có mỗi đứa con là mày nên bà mới khó chịu đấy. Tiền đưa cho con gái có khác gì ném tiền xuống sông. Tiêu Vũ xua tay nói, mà không sao cả, tiền cha cháu cho bà thì là của bà muốn dùng sao cũng được ạ. Giống cháu ấy, cha cháu cho cháu đánh bạc thua, có nợ thì nợ người ta, có phải không ạ? Bà nội Tiêu ba chấm. Tiêu Dịch hỏi Tiêu Vũ, vậy mai mốt chị làm sao? Tiêu Vũ cười đáp, hồi trước chị có làm streamer một thời gian, kiếm lời được mấy triệu tệ đấy, giữ lại mai mốt dưỡng già thôi, còn bây giờ không phải nhờ chồng nuôi sao? Tiêu Dịch cầm miệng, thành thật mà nói, cô ta cảm thấy trên thế giới này không có ai sống tốt hơn Tiêu Vũ. Nhắc đến chồng, bà nội Tiêu hoàn hồn lại, chớp mắt nhìn Tiêu Vũ hỏi, này, Tiêu Vũ, chồng cháu có quen biết ai không? Giới thiệu cho Tiểu Dịch đi. Tiêu Dịch ngượng ngùng nói, bà nói gì đấy ạ? Bà Tiêu cười nói, cháu cũng không còn trẻ nữa, 24 tuổi rồi, đã đến lúc phải kết hôn. Này, Tiêu Vũ, cháu biết ai như Quý Huyền không? Không thì có gia cảnh tương đương cũng được đó. Tiêu Dịch càng xấu hổ hơn, nhìn thẳng vào Tiêu Vũ. Tiêu Vũ muốn cười nhưng biết cười sẽ bị bạn nội Tiêu chửi một trận, cho nên cô ho khan một tiếng rồi nói, bà nội, có người như vậy ạ? Hai mắt bà nội Tiêu sáng lên, Tiêu Vũ cười nói, nhưng vấn đề là người có gia sản như vậy sẽ không nghe Quý Huyền đâu ạ, sao mà giới thiệu được? Bà Tiêu ngạc nhiên hỏi, thì tới gặp mặt nhau là được. Có phải cha mẹ anh em gì đâu mà nói gặp là gặp được ạ, bất lịch sự biết bao, muốn gặp thì cũng phải hỏi trước với người ta chứ bà, nhưng nếu hỏi mà người ta không muốn gặp thì đâu đưa đến gặp được. Bà nội Tiêu không hiểu mấy chuyện loanh quanh này, còn tưởng rằng Tiêu Vũ không muốn giúp đỡ, vì vậy bà ta nói, dù sao cháu giới thiệu cho người ta một chút, Tiểu Dịch trông rất xinh xắn, người ta thấy cái sẽ hài lòng liền. Giờ cháu nói đi, có chịu giới thiệu hay không? Được ạ, Tiêu Vũ trả lời với dáng vẻ rất hào hùng. Sao lại không giới thiệu chứ ạ? Chuyện này đơn giản đấy mà, để cháu bảo Quý Huyền hỏi chút là được, nhưng cháu không cam đoan sẽ thành công hay không đâu nhé bà. Bà Tiêu hài lòng, cháu chỉ cần hỏi, nhất định không có chuyện gì bất mãn. Tiêu Vũ gật đầu tán thành, trên đời quả thật là như vậy, luôn cho rằng con cháu mình là tốt nhất trên đời. Ừm, đúng vậy, Tiêu Vũ cũng cho rằng con mình là tốt nhất trên đời. Sau khi thành công lừa bà Tiêu đi, Tiêu Vũ quay về nói chuyện này với Quý Huyền. Quý Huyền nhướng mày hỏi cô, sao em muốn giới thiệu thật à? Tiêu Vũ xua tay, lừa bà thôi, em không có ấn tượng tốt đẹp gì với bà nội cả. Nói đến đây, bà nội ở thế giới cũ cũng là người bất công, chẳng qua so với bà này thì khoa trương hơn nhiều. Quý Huyền nhìn cô một cái rồi hỏi, em lừa bà sao? Anh thấy nhất định là bà sẽ ghi tạc trong lòng. Tiêu Vũ cười đáp, nhất định bà sẽ hỏi, đến lúc đó nói họ không đồng ý là được. Quý Huyền, bà chấm, ban đầu em đã nghĩ thế rồi à? Hai ngày nay, nhà Quý rất xôn. Đầu tiên là do nghỉ hè, mấy đứa nhóc đều ở nhà, Quý Huyền mới đính hôn nên nghỉ. Tiêu Vũ cũng đã tốt nghiệp, một nhà 5 người mỗi ngày dành thời gian chơi ở nhà. Ông Quý, bà Quý, hai cô Quý với nhà Tiêu không việc gì cũng đến. Bác cả Tiêu nghe chuyện bà nội Tiêu đến đây, liền đến nói với Tiêu Vũ rằng ông ta đã nói rõ với mẹ, Tiêu Vũ không cần để ý đến lời của bà. Tiêu Vũ gật đầu nói biết rồi, nhưng quay lại, bà nội Tiêu lẻn đến tìm cô hỏi, cháu đã tìm được người cho Tiểu Dịch chưa? Tiêu Vũ nói với vẻ mặt nghiêm trọng, cháu có tìm rồi nhưng người ta đều từ chối. Bà Tiêu không tin đâu, bà ta hỏi, cháu đã tìm những ai? Tiêu Vũ giơ ngón tay đếm, nhiều lắm ạ, bà có biết nhà Khuất có tổ tiên làm ngự trù không? Cậu hai nhà họ Khuất Đức Minh nói rõ đã có người trong lòng nên từ chối. Nhà Úc có 3 người con trai nhưng đều nói rằng chưa muốn kết hôn bây giờ. Nhà Vạn lợi hại hơn, mở siêu thị thì nghe nói con trai độc nhất Vạn Tử Duệ đã có bạn gái, hơn nữa đang có bầu rồi. À còn thêm cậu nhà Triệu, tên Triệu Quốc Đồ nhưng Quý Huyền nói anh ta chơi bời lắm. Bà nội Tiêu không thể tin được, bà ta nói, không một ai đồng ý ư? Cháu có đưa họ hình của Tiểu Dịch không đấy? Tiểu Dịch xinh đẹp giống bà mà. Tiểu Vũ gật đầu tán thành, cô nói, cháu có đưa cho bọn họ xem, nhưng mà xung quanh họ toàn mỹ nữ, hoàn toàn không để vào mắt. Tiểu Vũ nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng người chạy đi. Tiểu Vũ nhướng mày, bà nội Tiêu vội đuổi ra ngoài, cậu nhìn một hồi cũng không thấy bóng lưng nào. Sau đó bà ta lại quay đầu chọt Tiểu Vũ nói, con nhóc chết tiệt này, sao không biết nói uyển chuyển hơn chút hả? Tiểu Dịch rất buồn đấy, hay... Tiêu Vũ vô tội đáp, cháu đã nói là họ đều từ chối mà bà cứ muốn cháu nói kỹ càng, lỡ cháu không nói, Lỡ cháu không nói kỹ càng thì bà lại cho rằng cháu nói có lệ thì sao ạ? Bà chấm. Tiểu Vũ hỏi bà. Bà có muốn cháu hỏi người khác nữa không ạ? Người giống Quý Huyền không còn nhiều lắm đâu. Đến lúc tìm được một người chỉ định chơi chơi thôi thì bà đừng trách cháu đấy nhé. Bà Tiêu xua tay nói. Quên đi, chúng ta không thể neo cao đến mấy nhà giàu như mấy đứa. Này, đúng rồi, không phải cháu kiếm lời được mấy triệu tệ sao? Là cái gì streamer đó đúng không? Cháu chỉ cho Tiểu Dịch đi. Tiểu Vũ thắc mắc. Sao bà cứ một lòng một dạ với Tiểu Dịch thế ạ? Bà Tiêu đáp. Không phải vì con bé không có tin tức gì sao? Con trai bác cả đã 38 tuổi, gia đình đều hề hề mà công tác ổn định rồi. Con gái bác hai cháu ra dáng phúc cũng đã kết hôn, chồng nó cũng rất khá. Hai đứa con trai của chú Út cũng đã cưới vợ. Đứa vợ lớn Tiểu Vịnh đã sinh con. Hiện tại nhà chỉ còn Tiểu Dịch không có đối tượng gì, vừa mới tốt nghiệp đại học, công việc không ổn định. Bây giờ không phải nên tính toán cho nó chứ? Tiểu Vũ đoán chắc chính chú Út Tiểu Thị Tường đã nhờ bà Tiêu nói chuyện này. Dù gì Tiêu Dịch cũng là con gái của chú ta mà. Nhưng Tiêu Vũ không thèm đối phó. Từ bé cô đã phải ứng phó với mấy chuyện như vậy. Nó không gây khó khăn cho cô. Chỉ cần họ không quá đáng hay nói nhảm thì cô vẫn có thể tiếp thu. Vì vậy cô gật đầu nói. Cái streamer đó thì Tiểu Dịch cũng có thể làm đấy ạ. Có điện thoại là được rồi. Nhưng mà có thành công hay không thì cháu không đảm bảo đâu ạ. Bà Tiêu không thể tin được. Đơn giản vậy thôi á? Vậy mà kiếm được hàng triệu tệ à? Không cần tiền vốn gì à? Tiểu Vũ cười nói. Không cần đâu ạ. Rất dễ để bắt đầu. Bà cứ nói cho Tiểu Dịch là con bé biết ngay ấy mà. Nhưng mà kiếm được bao nhiêu thì phụ thuộc vào khả năng cá nhân nha bà. Sau khi lại lừa bà Tiêu đi, Quý Huyền sa mặt hóa lời luôn. Em nói như vậy, đến lúc đó con bé không kiếm được tiền thì nhất định bà sẽ tìm em tính sổ đấy. Tiểu Vũ cười nói lại. Lúc con bé mở livestream thì mỗi tối em cho mấy trăm tệ là được. Đợi đến khi họ rời thủ đô, bà còn có thể lên máy bay tìm em tính sổ được à? Há ha há. Quý Huyền, bà chấm. À, em lại tính chuẩn như thần rồi. Sau khi Tiêu Vũ và Quý Huyền ở nhà vài ngày, Tiêu Vũ nói với Quý Huyền rằng cô muốn ra ngoài tìm Phí Vũ Đồng. Đã có chuyện gì à? Quý Huyền hỏi cô. Tiêu Vũ nói, chuyện em đính hôn là chuyện lớn, ban đầu em có mời em ấy là phù dâu. Nhưng hôm đó em ấy lại đến muộn nên em mới để Thôi Thiến Nhu làm phù dâu tạm thời. Lát sau em ấy tới thì ăn một nửa rồi về. Với lại dạo gần đây cũng không liên lạc gì với em cả. Cho nên em đoán chắc là chuyện tiểu tử nói với em. Quý Huyền cũng nhớ đến việc Từ Hạo Thiên đã nói rằng cậu không thể liên lạc được với Phí Vũ Đồng lúc đi chung thang máy. Anh liền nói, vậy đi thôi, để anh đưa em đi. Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu, cô gọi bọn trẻ. Chuẩn bị xuất phát thôi các cục cưng, ở nhà mấy ngày rồi, đi ra ngoài cho có không khí nào. Thế là ba đứa trẻ vui vẻ theo họ đi chơi. Đây không phải lần đầu Quý Huyền đến chung cư Phí Vũ Đồng, lần này anh rất thông thuộc đường xá. Khi tới căn hộ của Phí Vũ Đồng, cửa đã bị khóa chặt. Ba gái nhà đối diện đi ra ngoài nhìn thấy Tiêu Vũ thì cho cô ánh mắt khinh thường. Tiêu Vũ cũng liếc bà ta bằng ánh mắt khinh thường luôn, rồi bắt đầu bấm chuông cửa. Ba gái liếc nhìn cô rồi nhếch mép nói, lâu rồi cô ta không ra khỏi nhà, chắc chết đói trong đó rồi. Tiêu Vũ liếc bà ta một cái, nhìn lại cánh cửa đóng chặt trước mắt. Cô lấy điện thoại gọi cho Phí Vũ Đồng. Alo. Giọng Phí Vũ Đồng vẫn như lần đầu tiên cô ấy gọi, dịu dàng yếu đuối, khiến người ta trìu mến, khiến người ta xót xa. Tiêu Vũ không vòng vo, nói thẳng luôn. Đi ra mở cửa, cô đang trước cửa nhà em. Phí Vũ Đồng. Cô ơi, cái đó. Đừng nói gì hết, gặp mặt rồi nói. Tiêu Vũ cắt ngang. Phí Vũ Đồng nói. Em muốn được yên lặng. Tiêu Vũ buồn cười đáp lại. Cô đã cho em khoảng lặng rồi. Khoảng lặng của em đã sinh con đẻ cái, đến cháu trai cũng chuẩn bị lấy vợ rồi đấy. Em còn muốn yên lặng bao lâu nữa? Mau ra mở cửa đi. Ngay cả cô nói em cũng không nghe à? Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Phí Vũ Đồng không còn khí sắc như lúc tham dự tiệc đính hôn nữa. Đôi mắt cô ấy đờ đẫn, quầng quang lộ rõ, sắc mặt tím tái, từng sợi tóc lộ ra vẻ yếu ớt. Tiêu Vũ liền cười. Chà, kỹ năng trang điểm của em tốt thật. Hôm đó cô không nhận ra em hốc hác như vậy đấy. Tiêu Vũ nói rồi cùng Quý Huyền đưa ba đứa trẻ đi vào. Phí Vũ Đồng cười nhẹ chào hỏi. Cô, thầy, a à, còn có các em nữa. Tiêu Vũ ngồi xuống, Phí Vũ Đồng đi vào bếp rót nước. Tiêu Vũ nhìn bóng lưng bận rộn của cô ấy thì hỏi. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phí Vũ Đồng cứng người, nước tràn cả ra ngoài. Sau khi cứng đờ một lúc, Phí Vũ Đồng tiếp tục rót nước, sau đó bưng ra. Cô ấy ngồi đối diện Tiêu Vũ, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Em không muốn học piano nữa. Tiêu Vũ cau mày nhìn cô ấy hỏi lại. Em vừa nói gì? Phí Vũ Đồng cười khổ. Em không muốn học. Tại sao? Tiêu Vũ không hề kích động, cô chỉ nhàn nhạt hỏi. Phí Vũ Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói cũng lạnh hơn. Em cảm thấy mình chính là con ruồi nằm trên cửa kính kia, nhìn tương lai tươi sáng nhưng lại không tìm được lối thoát. Trên thực tế, em cũng không tìm được đường ra. Tiêu Vũ cười hỏi, đó là lý do em bỏ cuộc ư? Phí Vũ Đồng cúi đầu nhìn hai tay nói, em vốn làm phế vật trong piano, học hơn 10 năm mà nhờ cô mới qua cấp 10. Nhiều sinh viên nhạc viện đã vượt qua kỳ thi này lúc 12 tuổi, là em cậy mạnh. Tiêu Vũ quay lại nhìn con ruồi cô ấy đang nói đến, nhẹ nhàng hỏi, vì vậy em cho rằng cô dạy em lâu như vậy là bởi dạy không à? Cô không hiểu, lại như em mà ngay cả thi cũng. Cô không hiểu, đương nhiên cô cũng không hiểu những người chỉ cần nỗ lực là sẽ có kết quả như các em may mắn biết bao, tựa như được ông trời chăm sóc vậy. Phí Vũ Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Vũ.